Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 550, oanh động giới ninja hôn lễ. Hạ, Konoha một chỗ trên đường phố. Phụ trách Konoha ngục giam Uchiha nhất tộc tộc nhân gọi tới cảnh vệ bộ thành viên đem tịch cùng phụ. Trách bảo hộ nàng cát nhẫn nhóm bao vây. Cát nhẫn nhóm đem tịch hộ tại sau lưng. Cầm đầu cát nhẫn đứng ra nghiêm túc hỏi. Các ngươi đây là ý gì? Thật có lỗi. Cát nhẫn thôn các vị xin không nên hiểu lầm. Chúng ta chỉ là tìm đến nữ nhân kia. Lúc trước nàng chui vào Konoha siêu tập tình báo bị Jiraiya đại nhân bắt được đưa đến chúng ta. Konoha ngục giam. Thế nhưng là không biết đạo nữ nhân này dùng phương pháp gì từ trong ngục giam đào thoát. Những này chúng ta Konoha ngục giam đều có ghi chép. Cho nên chúng ta chỉ là đến bắt đào phạm. Không có cùng cát nhẫn thôn các vị phát sinh xung đột ý tứ. Phụ trách bảo hộ tịch cát nhẫn nhóm. Nghe vậy vội vàng nhìn về phía tịch cùng nàng chứng thực. Tịch đại nhân, bọn hắn nói là sự thật. Tịch nhẹ gật đầu, đúng là dạng này. Cát nhẫn nhóm sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Konoha ngục giam người phụ trách thì là lộ ra tiếu dung. Cát nhẫn thôn các vị đều nghe được. Như vậy mời ngươi theo chúng ta đi thôi. Tịch còn không nói gì. Phụ trách bảo hộ nàng cát nhẫn đứng ra nói đến. Tịch đại nhân là không thể nào giao cho các ngươi. Thôn giao cho nhiệm vụ của chúng ta là không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ tốt tịch đại nhân. Cảnh vệ, bộ dẫn đội là Uchiha Izumi. Nàng nghe được cát nhẫn nhóm thái độ kiên quyết như thế. Lập tức liền ý thức được thân phận của người này khả năng không giống Konoha ngục giam bên kia nói. Là cái này phổ thông gián điệp. Uchiha Izumi nhướng mày. Nhỏ giọng phân phó sau lưng tộc nhân đi điều tra một chút cái này gọi tịch nữ nhân tình huống. Không cần đi đã điều tra. Chuyện của nàng ta nói cho các ngươi biết. Uchiha nhất tộc tộc nhân vừa muốn xuất phát liền bị đột. Nhiên xuất hiện Yamanaka Via cản lại. Yamanaka Via xuất hiện để ăn dưa quần chúng trong nháy mắt sôi trào. Trời ạ, đó là Via đại nhân. Via đại nhân thế mà lại xuất hiện. Xem ra nữ nhân này thân phận rất không bình thường a, lại không tầm thường. Via đại nhân đều tới. Nàng còn không phải ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Xin nhờ, ngươi có phải hay không ngốc? Nhìn xem Via đại nhân chỗ đứng. Rõ ràng là tại che chở nữ nhân này. Nghe trong đám người nghị luận. Yamanaka Via có chút xấu hổ. Hắn làm ho hai tiếng nói đến. Izumi, Konoha ngục giam các vị. Nàng là Pakura tỷ tỷ. Lúc trước từ Konoha ngục giam thoát đi cũng không phải bản ý của nàng. Là ta vì Pakura đưa nàng từ Konoha ngục giam mang ra. Sau chuyện này ta sẽ cho mọi người một cái công đạo. Hôm nay trước tạm thời buông tha nàng tốt không? Izumi lập tức nói đến. Via đại nhân ngài không cần khách khí như thế. Ngài đều nói như vậy. Chúng ta đương nhiên sẽ không ở dây dưa tiếp. Nói xong Izumi mang theo Konoha ngục giam người cùng. Cảnh vệ bộ thành viên rời đi. Tịch thật có lỗi. Không có xử lý tốt thân phận của ngươi vấn đề. Là ta sơ sẩy. Tịch khoát khoát tay. Ra hiệu Yamanaka Via không cần để ý. Yamanaka Via lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mang theo nàng thuấn di trở về Yamanaka nhất tộc. Konoha 66 năm tháng 10 ngày 30. Đây là một cái đặc thù thời gian. Toàn bộ giới ninja các cường giả đều bởi vì vào ngày này tề tụ Konoha, Yamanaka nhất tộc tộc địa. Akimichi cùng Nara hai tộc tộc nhân rất sớm liền đi tới Yamanaka nhất tộc. Cùng một chỗ hỗ trợ an bài hôm nay tương quan công việc. Tới gần bên trong buổi trưa, Naruto cùng Sasuke được an bài tại Yamanaka nhất tộc cổng phụ trách thu tiền biếu cùng ghi chép lui. Tới tân khách, Yamanaka Yuko, Sonori, Minato, Kusinai, thì là làm Yamanaka viên người nhà, tiếp đãi khách nhân trọng yếu nhóm. Cái khác Yamanaka nhất tộc thành viên phụ trách đem một chút phổ thông chúc mừng tân khách an bài. An vị, theo thời gian trôi qua, chúc mừng tân khách cũng càng ngày càng nhiều. Cùng trước đó dự đoán. Yamanaka Via cùng Pakura hôn lễ đến tham gia náo nhiệt không ít người. Còn tốt Yamanaka nhất tộc tộc địa đủ lớn. Không phải thật không nhất định có thể đem thả xuống. Hokage đại nhân, làng đá người đến, rốt cuộc đã đến sao? Vậy ta đi trước. Nói xong Minato lộ ra nụ cười sán lạn nghênh đón tiếp lấy. Onoki một đoàn người đến giống như là một cái tín hiệu. Cái khác mấy cái nhẫn thôn người cũng tần tự xuất hiện. Đem mấy cái này đại nhân vật nghênh sau khi đi vào. Orochimaru tới. Bất quá để cho người ta không nghĩ tới chính là. Orochimaru không phải lấy thân phận của làng âm thanh đến chúc mừng. Mà là cùng Jiraiya Sunet cùng một chỗ lấy thân phận của tam nhẫn tới. Về phần làng âm thanh bên kia. Orochimaru phải Anko cùng Kimimaro làm đại biểu. Những này khách nhân trọng yếu cơ bản cũng là áp trục. Phía sau bọn họ không có gì tân khách tại tới. Naruto cùng Sasuke nhiệm vụ cũng theo đó kết thúc. Lúc này Yamanaka nhất tộc tộc địa bên trong. Từng cái nhẫn thôn. Các gia tộc chúc mừng các tân khách cười cười nói nói. Bầu không khí lộ ra 10 phần hòa hợp. Thời gian rất nhanh liền đến bên trong buổi trưa. Yamanaka Yuko đối Kusinai nhỏ giọng nói đến. Thời gian không sai biệt lắm. Kusinai nên để xa cùng Pakura đi ra. Ta đã biết. Lập tức đi an bài. Nói xong Kusinai quay người chạy vào phòng. Một lát sau, bầu trời đột nhiên bay xuống bông tuyết. Các tân khách lập tức ý thức được đây là nhân vật chính của hôm nay muốn đăng tràng. Các ngươi canh cổng. Chúng người lập tức đưa ánh mắt chuyển hướng cổng. Chỉ gặp một tòa từ băng điêu khắc thành hoa lệ tòa thành chậm rãi hướng đám người bay tới. Tòa thành bên trên Yamanaka Viom Pakura. Cùng đám người mỉm cười ra hiệu. Xa gia hỏa này thật đúng là sẽ chơi hoa văn. Kusinai nhỏ giọng lẩm bẩm. Bất quá nhìn thật không tệ. Converter. Hố. Confusion chúng ta kết hôn thời điểm cũng xin nhờ lão sư làm như vậy một cái thế nào. Osusuki Fuayan gật gật đầu. Nàng cũng thật thích tòa này băng thành bảo. Tòa thành bay tới Yamanaka nhất tộc trung tâm liền ngừng lại. Yamanaka Viom Pakura từ tòa thành bên trên nhảy xuống. Sau đó vỗ tay phát ra tiếng. Băng thành bảo trong nháy mắt phân giải. Biến thành vô số băng tinh. Yamanaka Viom khống chế những này băng tinh trải thành một đầu băng đường. Hắn cùng Pakura dẫm tại băng trên đường. Tại mọi người tiếng hoan hô bên trong. Yamanaka Viom cùng Pakura đi tới Yamanaka Yuko trước mặt. Sau đó liền là hôn lễ nghi thức. Những này Yamanaka Viom cùng Pakura đều diễn tập thật nhiều lần. Rất thuận lợi liền hoàn thành. Đến hai người này tại toàn bộ giới ninja chứng kiến cùng chúc phúc dưới. Chính thức trở thành vợ chồng. Nghi thức sau khi kết thúc. Yamanaka Viom cùng Pakura cùng một chỗ hướng đến tân khách biểu thị cảm tạ. Đám người nhưng sẽ không bỏ qua cái này dày vò Yamanaka Viom cơ hội. Một chuyến xuống tới Yamanaka Viom không biết đạo bị rót bao nhiêu rượu. Đứng cũng không vững. Đám người lúc này mới buông tha hắn. Yamanaka Yuko lập tức an bài tộc nhân đem Yamanaka Viom cùng Pakura đưa trở về phòng. Một về đến phòng bên trong Yamanaka Viom lập tức tiến vào băng nguyên tố hóa. Đem rượu tinh từ trong cơ thể bài xuất. Khôi phục thanh tỉnh Yamanaka Viom thở một hơi dài nhẹ nhõm. Những người này thật sự là đáng sợ. Bất quá bất kể nói thế nào. Cuối cùng là ứng phó được. Pakura thì là lẳng lặng đánh giá Yamanaka Viom gian phòng. Sau đó đột nhiên quay người nhìn xem Yamanaka Viom hỏi. Sa, đây là sự thực sao? Chúng ta thật kết hôn sao? Yamanaka Viom cười cười đem Pakura ôm vào trong ngực. Có phải thật vậy hay không lập tức ngươi sẽ biết. Nói xong Yamanaka Viom đối Pakura bờ môi hôn. Xuống. Kết hôn cùng ngày hai người đều thành lớn rất nhiều. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.